Ba La Mã, nguyên tắc minh bạch. 3.1, khái niệm. Nguyên tắc minh bạch là một nguyên tắc quan trọng trong thương mại quốc tế hiện đại, nhằm giúp các đối tác thương mại hiểu rõ về cơ chế thương mại của nhau. Nội hàm của nguyên tắc này đòi hỏi quốc gia phải thiết lập một hành lang pháp lý, điều chỉnh các hoạt động thương mại rõ ràng và ổn định. Mọi quy định, chính sách và chế độ pháp lý trong lĩnh vực thương mại phải được phổ biến, rộng rãi, dễ tiếp cận và có thể dự đoán trước. Nói cách khác, nguyên tắc minh bạch trong thương mại quy định quốc gia phải cụ thể hóa các chính sách thương mại và các công cụ thương mại và công bố chúng một cách rộng rãi, đủ để mọi thực thể có lợi ích liên quan có thể tiếp cận một cách thuận tiện. Sự minh bạch trong chính sách thương mại được coi là nền tảng giúp cho hoạt động trao đổi mậu dịch giữa các quốc gia được thuận lợi hơn. Các quốc gia một khi có được cái nhìn đầy đủ về chế độ thương mại của quốc gia đối tác sẽ dễ dàng đưa ra định hướng phát triển lâu dài cho thương mại song phương. Nhờ sự minh bạch trong hành lang pháp lý, thương nhân của các quốc gia sẽ dễ dàng dự trù hoạt động xuất nhập khẩu, cũng như có điều kiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình thuận lợi hơn. 3.2. Nguyên tắc minh bạch trong luật WTO. Trong khuôn khổ hệ thống thương mại của WTO, sự thiếu minh bạch trong pháp luật và chính sách thương mại của quốc gia cũng được nhìn nhận như một rào cản phi thuế quan có ảnh hưởng tiêu cực tới thương mại quốc tế như các hàng rào kỹ thuật khác. Sự không rõ ràng trong các quy định pháp luật thương mại của một quốc gia sẽ ảnh hưởng tiêu cực đối với hoạt động thương mại của các đối tác. Vì vậy, nguyên tắc minh bạch được quy định như một nghĩa vụ bắt buộc đối với các thành viên của hệ thống thương mại. Cụ thể, Điều 10 của GATT và Điều 3 của GATS quy định các quốc gia thành viên phải thực hiện nguyên tắc minh bạch thông qua 3 nội dung. 1. Thông báo công khai và kịp thời cho các quốc gia đối tác và thương nhân của họ mọi quyết định, quy định và quy chế thương mại. 2. Thiết lập các cơ quan hoặc trung tâm chuyên trách để rà soát các quyết định quản lý nhà nước có ảnh hưởng tới thương mại và cung cấp các thông tin cần biết, ngoại trừ những thông tin bí mật có liên quan tới việc bảo vệ trật tự xã hội khi có yêu cầu của các quốc gia đối tác. Và 3. Thông báo kịp thời cho WTO mỗi khi có sự thay đổi trong chính sách thương mại của mình. Các quốc gia thành viên của WTO phải báo cáo đầy đủ và ngay lập tức cho các ủy ban chuyên trách của WTO về những thay đổi bổ sung sửa đổi trong các chính sách, quy định pháp luật thương mại và các hướng dẫn liên quan. Quốc gia phải thiết lập các điểm liên lạc, trung tâm thông tin WTO để trả lời yêu cầu của các quốc gia thành viên. Theo quy định của Điều 4.2 GATS, các nước phát triển trong hệ thống WTO và các thành viên WTO khác trong phạm vi có thể phải thành lập những điểm liên lạc trung tâm thông tin để tạo điều kiện tiếp cận thông tin liên quan tới thị trường của mình cho những nhà cung cấp dịch vụ của các nước thành viên đang phát triển. Đối với lĩnh vực thương mại phức tạp và nhạy cảm như dịch vụ, WTO yêu cầu các quốc gia thành viên phải bảo đảm rằng các chính sách và biện pháp phải được công bố rõ ràng cụ thể và không được suy giảm nội dung của những nghĩa vụ chung của các thành viên như nghĩa vụ áp dụng quy chế MFN hoặc những cam kết cụ thể trong từng ngành dịch vụ hoặc phân ngành dịch vụ cụ thể. Nghĩa vụ bảo đảm nguyên tắc minh bạch đặc biệt quan trọng đối với những ngành dịch vụ mà các quy định pháp luật như công cụ bảo hộ thương mại và hoặc điều phối thị trường nội địa có ý nghĩa tương đối quan trọng hơn các ngành kinh doanh khác trong nền kinh tế. Cụ thể, mỗi thành viên WTO phải bảo đảm rằng đối với những ngành dịch vụ đã cam kết phải xây dựng và áp dụng các chính sách và biện pháp thương mại liên quan hợp lý, khách quan và bình đẳng. Các thành viên phải duy trì hoặc thành lập các tòa án tư pháp, trọng tài hoặc tòa án hành chính hoặc thủ tục để xem xét nhanh chóng và đưa ra các biện pháp khắc phục. Đối với các quyết định hành chính có tác động đến thương mại dịch vụ, theo yêu cầu của người cung cấp dịch vụ chịu tác động. Chú thích GATS Điều 4.2A. Hết chú thích. WTO cũng thiết lập một cơ chế rà soát chính sách thương mại của các quốc gia thành viên định kỳ dưới sự quản lý của cơ quan chuyên trách rà soát cơ chế thương mại của các nước thành viên, Trade Policy Review Body, viết tắt là TPRB. TPRB sẽ thông báo đầy đủ về mọi khía cạnh của chính sách thương mại của các quốc gia thành viên liên quan sau khi hoàn tất thủ tục rà soát chính sách thương mại của quốc gia đó. Cơ chế rà soát chính sách thương mại của WTO được thiết lập để bảo đảm thực thi nguyên tắc minh bạch trên toàn hệ thống thương mại đa phương của tổ chức. Nhiều chuyên gia cho rằng, Chính nguyên tắc minh bạch là chất xúc tác cho sự tin tưởng lẫn nhau, hợp tác kinh tế và hạn chế những tranh chấp thương mại trong khuôn khổ WTO. 4 La Mã, nguyên tắc cân bằng hợp lý. 4.1, khái niệm. 4.1.1, khái quát về nguyên tắc cân bằng lợi ích. Nguyên tắc cân bằng hợp lý là một nguyên tắc mới trong thương mại quốc tế. Theo nghĩa rộng nhất, nguyên tắc này được hiểu là sự tương tác cân bằng và hợp lý giữa mục tiêu end và phương tiện means để đạt được mục tiêu đó. Trong nhiều hệ thống pháp luật liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế, và đặc biệt là trong khuôn khổ hệ thống RATT-WTO, nguyên tắc này là công cụ pháp lý quan trọng để kiểm tra quyền tự do ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cũng như văn bản thực thi pháp luật của các chính phủ, là thành viên của các liên kết kinh tế đó, trong mối tương quan với các cam kết tự do hóa thương mại và các cam kết khác có liên quan đến tự do hóa thương mại, mở cửa thị trường. Nguyên tắc cân bằng hợp lý thường được viện dẫn trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO nhằm xác định một biện pháp của quốc gia thành viên có phù hợp với luật WTO hay không. Hiện nay vẫn chưa có một định nghĩa, thậm chí là cách hiểu, thống nhất về nguyên tắc cân bằng hợp lý. Bởi vì nguyên tắc này có thể được áp dụng và giải thích khác nhau tùy từng cấp độ hội nhập kinh tế quốc tế. Nhìn sơ bộ, việc xác định chính xác các yêu cầu cụ thể cũng như ranh giới của nguyên tắc này là một công việc khó khăn vì đặc trưng của nguyên tắc này là tính toàn vẹn và linh hoạt. Nó có thể được coi như là nguyên tắc pháp lý phức tạp nhất, mơ hồ nhất, không có tính hệ thống nhất nhưng lại được sử dụng nhiều nhất trong tố tụng và giải thích luật, là một công cụ hiệu quả nhất để kiểm tra, rà soát, review và được vận dụng hết sức linh hoạt. Trong khuôn khổ WTO, cơ quan phúc thẩm đã dần dần thiết lập các tiêu chí cho nguyên tắc cân bằng hợp lý thông qua thực tiễn giải quyết tranh chấp của mình. Nguyên tắc này cũng đã được giới thiệu và áp dụng tại nhiều thiết chế thương mại khu vực và liên kết kinh tế khu vực. Tại Liên minh châu Âu, nguyên tắc này đã được Tòa án Công bằng coi trọng trong thực tiễn giải quyết tranh chấp, tương tự các thành viên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN, trong đó có Việt Nam, đang chuẩn bị thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN AEC vào năm 2015, có thể dự đoán được rằng nguyên tắc cân bằng hợp lý sẽ từng bước trở thành nguyên tắc pháp lý cơ bản của Cộng đồng Kinh tế ASEAN trong tương lai. 4.1.2, các yêu cầu chung của nguyên tắc cân bằng hợp lý. Để đánh giá xem xét một biện pháp hay quy định pháp lý trên cơ sở nguyên tắc cân bằng hợp lý theo nghĩa rộng nhất, cần phải tiến hành kiểm tra 3 yếu tố, hay còn gọi là phép kiểm tra 3 bước, bao gồm 1. Tính phù hợp, 2. Tính cần thiết và 3. Tính cân bằng, lợi ích. Về yêu cầu phù hợp, yêu cầu này liên quan đến mối quan hệ giữa công cụ, tức biện pháp áp dụng và mục tiêu. Biện pháp áp dụng phải phù hợp nhằm đạt được mục tiêu, nghĩa là ở đây có mối quan hệ nhân quả giữa biện pháp áp dụng và mục tiêu theo đuổi. Như vậy, việc xác định tính phù hợp là nhằm đánh giá biện pháp áp dụng là có tùy ý hay không. Về yêu cầu cần thiết, kiểm tra tính cần thiết là để xác định xem biện pháp áp dụng là có cần thiết nhằm đạt được mục tiêu hướng đến hay không. Nói cách khác, yêu cầu này được dùng để đánh giá xem có tồn tại hay không một biện pháp ít hạn chế hơn, nhưng vẫn có khả năng đạt được mục tiêu đề ra. Nếu tồn tại một biện pháp ít hạn chế, thương mại hơn so với biện pháp đang áp dụng, thì biện pháp đang áp dụng đó không thỏa mãn yêu cầu cần thiết. Về yêu cầu cân bằng lợi ích, việc kiểm tra tính cân bằng lợi ích liên quan đến việc xem xét các lợi ích khác nhau. Việc kiểm tra như vậy liên quan đến việc có tồn tại mối quan hệ cân bằng giữa một bên là hạn chế mà biện pháp đó gây ra với một bên là mục tiêu mà biện pháp đó hướng tới, cũng như kết quả thực sự đạt được trên thực tế. Việc kiểm tra tính cân bằng hợp lý như vậy chỉ được thực hiện sau khi đã kiểm tra tính phù hợp và tính cần thiết. Điều đó có nghĩa là nếu một biện pháp có mối quan hệ nhân quả với mục tiêu mà nó hướng đến và không tồn tại một biện pháp khác có thể thay thế, nhưng lại ít hạn chế hơn, thì bước tất yếu tiếp theo là biện pháp đó phải được đánh giá trên cơ sở có sự cân bằng hay không giữa hạn chế mà nó gây ra và mục tiêu mà nó hướng đến, cũng như hoặc kết quả thực tế đạt được. Như vậy, việc áp dụng yêu cầu về tính cân bằng lợi ích là tiêu chí cuối cùng trong quá trình kiểm tra toàn diện trên cơ sở 3 tiêu chí. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, yêu cầu về tính cân bằng lợi ích có thể được xem xét đồng thời với yêu cầu về tính cần thiết và tính phù hợp. 4.2. Nguyên tắc cân bằng hợp lý trong luật WTO. Trong các hiệp định của WTO, các thuật ngữ như thích hợp, cần thiết, hợp lý và thậm chí là cân bằng hợp lý thường được sử dụng khi các điều khoản trong các hiệp định cho phép các thành viên của WTO được quyền quyết định những vấn đề là ngoại lệ của các nghĩa vụ trong WTO. Chúng có mục đích phản ánh mối cân bằng giữa việc đảm bảo cho các thành viên của WTO có quyền tự do, tự xác định cũng như đạt được các mục tiêu thông qua các biện pháp cụ thể của mình. Và việc ngăn cản các thành viên ban hành và thực hiện các biện pháp hạn chế thương mại quá mức. Điều đó có nghĩa là các ngoại lệ được quy định trong các hiệp định của WTO phải đáp ứng được yêu cầu của việc kiểm tra sự cần thiết. Hay nguyên tắc cân bằng hợp lý của WTO được cơ quan phúc thẩm giải thích thông qua các báo cáo giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO. 2.5.2.1 Biện pháp ít hạn chế thương mại nhất. Theo quy định tại Điều 20, Hiệp định GATT 1947-1994, các bên ký kết hay các thành viên của WTO có thể ban hành hay thực thi các biện pháp cần thiết để đạt được các mục tiêu như cần thiết để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp lý phù hợp với các điều khoản của Hiệp định GATT, cần thiết để bảo vệ các giá trị đạo đức chung, bảo vệ đời sống con người, động thực vật, bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Chính vì vậy, hệ thống giải quyết tranh chấp trên, cơ sở quy định tại Điều 22 và 23 Hiệp định GATT 1947 đã nhiều lần phải giải thích thuật ngữ cần thiết. Trong vụ kiện Hoa Kỳ, phần 337 Đạo luật Thuế quan, Ban hội thẩm của GATT khẳng định một bên ký kết GATT 1947 không thể biện minh rằng một biện pháp mâu thuẫn với các điều khoản khác của GATT là cần thiết theo quy định tại Điều 20. Nếu tồn tại một biện pháp khác không mâu thuẫn với các điều khoản khác của GATT và có thể được kỳ vọng một cách hợp lý, được áp dụng trên thực tế. Và nếu không tồn tại một cách hợp lý một biện pháp tuân thủ các điều khoản khác của GATT, thì bên ký kết có nghĩa vụ sử dụng biện pháp ít mâu thuẫn nhất với các điều khoản khác của GATT trong số các biện pháp có thể áp dụng được. Việc giải thích này được xác nhận lại sau đó trong vụ kiện Thái Lan, hạn chế nhập khẩu đối với thuốc lá điếu. Thái Lan, thuốc lá điếu. Ban hội thẩm của GATT kết luận rằng các hạn chế về nhập khẩu mà Thái Lan áp dụng chỉ được coi là cần thiết theo quy định tại Điều 20, khi và chỉ khi không tồn tại một biện pháp khác có thể thay thế nhưng vẫn tuân thủ GATT hoặc ít mâu thuẫn với GATT hơn. Và nếu tồn tại thì biện pháp đó phải có thể được Thái Lan áp dụng một cách hợp lý để đạt được mục tiêu liên quan đến chính sách bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Thái Lan. Như vậy, việc kiểm tra liên quan đến tính cần thiết ở đây bao gồm hai bước kiểm tra với đòi hỏi về khả năng tồn tại và áp dụng hợp lý trên thực tế. Thứ nhất, có biện pháp nào khác tuân thủ quy định của GATT? Và thứ hai, có biện pháp nào ít mâu thuẫn hơn hay mâu thuẫn ít nhất với GATT? Nếu đáp án cho câu hỏi 1 và câu hỏi 2 là khẳng định tức tồn tại, miễn là biện pháp khác với biện pháp đang bị khiếu nại có thể tồn tại một cách hợp lý nhằm đạt được các mục tiêu theo đuổi, thì biện pháp đang bị khiếu nại là không cần thiết và không thể được miễn trừ. Vì mục đích của Hiệp định GATT 1947-1994 là giảm mạnh thuế quan cũng như các hàng rào đối với thương mại và xóa bỏ phân biệt đối xử trong thương mại quốc tế. Biện pháp ít mâu thuẫn với GATT hơn trong việc kiểm tra tính cần thiết nêu trên chính là biện pháp ít hạn chế thương mại hơn. Điều này được Ban hội thẩm của GATT thừa nhận trong vụ kiện Hoa Kỳ, các biện pháp ảnh hưởng đồ uống có cồn và mạch nha, khi cho rằng yêu cầu bia rượu do nước ngoài sản xuất chỉ được vận chuyển trên các phương tiện vận tải công cộng của Hoa Kỳ, không thể được biện minh theo Điều 20 GATT, bởi vì trong khi Hoa Kỳ không chứng minh được rằng biện pháp mà Hoa Kỳ đang áp dụng là biện pháp ít hạn chế thương mại nhất. Ban hội thẩm lại thấy có những biện pháp ít hạn chế thương mại hơn hoặc phù hợp với Hiệp định GATT đang được áp dụng ở một số tiểu bang của Hoa Kỳ. Biện pháp tuân thủ quy định của GATT trong một chừng mực nhất định có thể được coi là biện pháp ít mâu thuẫn với Hiệp định GATT hơn, ít hạn chế thương mại hơn so với biện pháp đang bị khiếu nại. Do đó, việc kiểm tra tính cần thiết trong hiệp định GATT tương tự như yếu tố thứ hai, yêu cầu về tính cần thiết trong ba yêu cầu khi xem xét một biện pháp trên cơ sở nguyên tắc cân bằng, hợp lý đầy đủ nêu trên. Việc kiểm tra tính cần thiết như vậy bị chỉ trích vì nó chủ yếu tập trung vào nghĩa vụ chứng minh, nhằm chứng minh hay phản bác sự tồn tại hợp lý của biện pháp khác ít hạn chế thương mại hơn, hay hạn chế thương mại ít nhất ngoài biện pháp đang bị khiếu nại, mà không tính đến mối quan hệ nhân quả giữa biện pháp khác đó với mục tiêu hướng đến, tức không tính đến hiệu quả của biện pháp đó. Điều này dẫn đến sự không rõ ràng về mặt pháp lý. Bởi vì bên liên quan, đặc biệt là các quốc gia đang phát triển, do giới hạn về nhân lực và tài lực, khó có thể xác định được trước biện pháp nào là ít mâu thuẫn nhất với các quy định của Hiệp định GATT. 2.5.2.2 Phân tích hai bước. Với thành công của vòng đàm phán Uruguay năm 1986-1994, WTO được thành lập vào ngày 1 tháng 1 năm 1995 trên cơ sở kế thừa Hiệp định GATT năm 1947. Theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, các nguyên tắc, thủ tục giải quyết tranh chấp trong Hiệp định GATT năm 1947 được tiếp tục sử dụng trong cơ chế giải quyết tranh chấp mới mang tính bắt buộc của hệ thống thương mại đa phương này. Chính vì vậy, cái ban hội thẩm và cơ quan phúc thẩm của WTO xem xét về tính cần thiết của biện pháp mâu thuẫn với các quy định của WTO mà Hoa Kỳ áp dụng trong việc Hoa Kỳ tiêu chuẩn đối với xăng dầu truyền thống và xăng dầu tái chế. Hoa Kỳ xăng dầu tái chế. Họ đã viện dẫn đến giải thích của ban hội thẩm của Hiệp định GATT năm 1947. Không những thế, cơ quan phúc thẩm còn bổ sung yêu cầu mới bên cạnh yêu cầu về tính cần thiết, tức biện pháp ít hạn chế nhất, mà ban hội thẩm GATT giải thích như phân tích ở trên. Cơ quan phúc thẩm cho rằng để có thể được miễn trừ theo quy định tại Điều 20 Hiệp định GATT năm 1994, biện pháp áp dụng không chỉ phải thuộc một trong các trường hợp được miễn trừ quy định tại khoản A đến khoản G của Điều 20, mà biện pháp đó còn phải thỏa mãn các yêu cầu quy định tại đoạn mở đầu của điều khoản này. Do đó, việc phân tích tính cần thiết của một biện pháp để xem nó có được miễn trừ hay không phải trải qua hai bước. Bước thứ nhất là phân tích xem biện pháp bị khiếu nại có cần thiết trên cơ sở đặc điểm pháp lý của nó, tức xem xét có tồn tại biện pháp nào ít hay không mâu thuẫn với quy định của luật WTO, có thể thay thế biện pháp bị khiếu nại một cách hợp lý hay không. Bước thứ hai là phân tích xem biện pháp áp dụng có đáp ứng ba yêu cầu. Thứ nhất, không có phân biệt đối xử một cách tùy tiện. Thứ hai, không có phân biệt đối xử mà không biện minh được. Và thứ ba, không phải là hạn chế thương mại trá hình. Cách phân tích hai bước như vậy không chỉ là phân tích tổng quan về nội dung của biện pháp áp dụng mà còn bao gồm cả xem xét đến việc áp dụng trên thực tế của biện pháp đó, hay mục tiêu hướng đến của biện pháp đó, bao gồm cả mục tiêu của quốc gia và mục tiêu của WTO. Cách phân tích mới này dường như chứa đựng hai trong số ba yếu tố trong nguyên tắc cân bằng, hợp lý. Đó là yêu cầu về tính cần thiết và tính phù hợp. Tùy theo mục đích cụ thể của từng hiệp định trong luật WTO mà việc kiểm tra biện pháp hạn chế thương mại theo quy định trong hiệp định đó của một thành viên có những thay đổi linh hoạt nhất định. Ví dụ như trong vụ kiện Úc, biện pháp ảnh hưởng tới nhập khẩu cá hồi. Úc cá hồi, khi xem xét việc Úc cấm nhập khẩu cá hồi từ Canada có phù hợp với hiệp định của Hiệp định về các biện pháp vệ sinh động thực vật của WTO hay không? Cơ quan phúc thẩm đã kiểm tra ba yêu cầu. Cụ thể, biện pháp vệ sinh động thực vật của một thành viên bị khiếu nại sẽ bị cho là không phù hợp với hiệp định động thực vật của WTO khi có một biện pháp khác thỏa mãn cả ba yêu cầu, bao gồm tồn tại một cách hợp lý, khi tính đến kết quả khả thi về mặt kinh tế và kỹ thuật. Thứ hai, đạt được mức bảo vệ hợp lý liên quan đến vệ sinh động thực vật của thành viên WTO đó. Và thứ ba, thực sự ít hạn chế thương mại hơn so với biện pháp bị khiếu nại. 2.5.2.3 So sánh và cân bằng hợp lý. Cơ quan phúc thẩm đã phát triển cách thức kiểm tra yêu cầu về tính cần thiết trong luật WTO, vượt khỏi yêu cầu về tính cần thiết bình thường, vì yêu cầu về tính phù hợp đã được đặt ra trong quy trình kiểm tra đó. Tuy nhiên, yêu cầu về cân bằng lợi ích chưa được thể hiện trong cách phân tích hai bước nêu trên. Trong xu thế phát triển của việc sử dụng các nguyên tắc chung khi giải thích luật WTO, cũng như trong xu hướng thúc đẩy sâu rộng tự do hóa thương mại, mở cửa thị trường, yêu cầu về cân bằng giữa lợi ích của thành viên và lợi ích chung của cả hệ thống thương mại đa phương khi xem xét một biện pháp viện dẫn ngoại lệ để biện minh cho sự cần thiết của việc áp dụng biện pháp đó là hết sức quan trọng. Điều này được xác nhận trong vụ việc Hàn Quốc các biện pháp ảnh hưởng tới nhập khẩu thịt bò tươi, đông lạnh, Hàn Quốc thịt bò, khi cơ quan phúc thẩm đánh giá tầm quan trọng của mục tiêu mà thành viên WTO đề ra cũng như ảnh hưởng của biện pháp áp dụng đang bị khiếu nại ở mức độ sâu hơn. Cơ quan phúc thẩm cho rằng thuật ngữ cần thiết đề cập đến nhiều cấp độ cần thiết khác nhau, trong đó cấp độ cao nhất là không thể thiếu và cấp độ thấp nhất là có đóng góp. Một biện pháp được coi là cần thiết theo luật WTO phải nằm gần cấp độ không thể thiếu, chứ không thể đơn giản chỉ ở gần cấp độ có đóng góp. Chính vì vậy, cơ quan phúc thẩm cho rằng để xác định xem một biện pháp là có cần thiết hay không, thì trong mọi trường hợp phải so sánh cân bằng nhiều yếu tố, đặc biệt là đóng góp của biện pháp đối với việc thực thi pháp luật liên quan, tầm quan trọng của lợi ích, giá trị chung được bảo vệ và hậu quả đi kèm của quy định đối với hoạt động xuất nhập khẩu. Như vậy, việc xác định một biện pháp là cần thiết hay không còn phụ thuộc vào việc cân bằng giữa lợi ích hay giá trị. Cho dù cơ quan phúc thẩm không đưa ra một danh sách đầy đủ các yếu tố cần xem xét khi thực hiện việc cân bằng, so sánh, nó thường nhấn mạnh ba yếu tố bao gồm: thứ nhất, tính hiệu quả của biện pháp. Một biện pháp có hiệu quả càng lớn, đóng góp càng nhiều để đạt được mục tiêu đề ra, thì biện pháp đó có thể được coi là cần thiết. Thứ hai, tầm quan trọng của mục tiêu. Mối quan tâm không liên quan đến thương mại như môi trường, đạo đức, tôn giáo, càng quan trọng thì biện pháp thực thi nhằm đáp ứng mối quan tâm ấy càng dễ được chấp nhận là cần thiết. Và thứ ba, khả năng hạn chế thương mại của biện pháp. Một biện pháp có ít ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại thì dễ được coi là cần thiết hơn là một biện pháp có ảnh hưởng hạn chế thương mại ở mức độ lớn, rộng hơn. Mục đích của việc so sánh, cân bằng lợi ích trên cơ sở ba yếu tố cơ bản nêu trên là để xác định xem liệu thành viên WTO đang bị khiếu nại có thể được kỳ vọng áp dụng một cách hợp lý một biện pháp khác phù hợp với quy định của WTO hay một biện pháp ít hạn chế thương mại hơn hay không. Về vấn đề này, cơ quan phúc thẩm trong vụ việc Hàn Quốc thịt bò đã giải thích, mặc dù các thành viên WTO có quyền tự xác định mức độ thực thi các quy định pháp lý phù hợp với luật WTO, việc sử dụng mức độ bảo vệ để hoàn toàn loại bỏ các gian lận liên quan đến nguồn gốc xuất xứ của thịt bò trong nước hay nước ngoài được bán tại các cửa hàng bán lẻ là không phù hợp, vì điều đó đồng nghĩa với việc hoàn toàn cấm nhập khẩu thịt bò. Vì vậy, mục đích của hệ thống hai loại cửa hàng bán lẻ mà Hàn Quốc quy định là chỉ nhằm mục đích hạn chế hay giảm đáng kể số lượng các vụ gian lận như vậy mà thôi. Trong khi đó, các biện pháp truyền thống phù hợp với luật WTO như biện pháp ghi và lưu dữ liệu, thanh tra và kiểm soát vẫn có thể đạt được mục tiêu đó, cho dù ngân sách quốc gia có thể phải trả nhiều chi phí hơn cho việc thực thi các biện pháp này. Trong khi đó, việc thực thi hệ thống hai loại cửa hàng bán lẻ là chuyển tất cả hay phần lớn chi phí thực thi biện pháp đó sang cho sản phẩm thịt bò, nhập khẩu thay vì phải phân phối đều chi phí đó cho cả sản phẩm sản xuất trong nước và sản phẩm nhập khẩu. Vì vậy, hệ thống hai cửa hàng bán lẻ thịt bò của Hàn Quốc không cần thiết, không được miễn trừ theo Điều 20 Hiệp định GATT. Trong vụ kiện EC sản phẩm Amiang, cơ quan phúc thẩm tái khẳng định quy trình đánh giá cân bằng lợi ích này. Tuy nhiên, nó lại chủ yếu tập trung vào việc xác định có hay không việc tồn tại hợp lý một biện pháp ít hạn chế thương mại hơn, và đã dành ưu tiên cho tiêu chí tầm quan trọng của mục tiêu hướng đến. Cơ quan này nhấn mạnh là để xác định một biện pháp được đề xuất thay thế là có tồn tại hợp lý hay không, nhiều yếu tố cần được xem xét bên cạnh độ khó khi thực hiện, đặc biệt là kết quả khi thực hiện biện pháp đó có đáp ứng mức bảo vệ phù hợp mà thành viên bị khiếu nại hướng đến hay không. Vì biện pháp sử dụng có kiểm soát mà Canada đề xuất cũng như các biện pháp khả thi khác không cho phép phát đạt được mục tiêu bảo vệ sức khỏe cộng đồng ở mức không có rủi ro. Qua việc cấm sử dụng các sản phẩm có chứa amiăng ảnh hưởng đến sức khỏe, biện pháp cấm nhập khẩu sản phẩm chứa amiăng là cần thiết. Nhưng cũng tương tự như vụ kiện Hàn Quốc thịt bò, cơ quan phúc thẩm trong vụ kiện EC phân loại cá Shaddai cho rằng mục tiêu mà biện pháp hướng đến cũng cần phải phù hợp và hợp pháp. Việc EC cho rằng chỉ có loại cá Shaddai, Bichadet, Wapum, loại cá chủ yếu sống ở vùng biển Đông Bắc Đại Tây Dương biển thị Trung Hải, biển Đen mới được ghi nhãn là cá sơ đai, tức là cá mòi. Còn các loại cá khác, dù nằm trong 21 nhóm loại cá được gọi là cá sơ đai, theo tiêu chuẩn quốc tế COSTAN 94 không được phép ghi nhãn là cá sơ đai khi lưu thông trên thị trường của EC. Cơ quan phúc thẩm kết luận biện pháp như vậy của EC không thể được miễn trừ theo Điều 2 Hiệp định về hàng rào kỹ thuật trong thương mại, vì EC không thể chứng minh được rằng tiêu chuẩn quốc tế COSTAN 94 là không hiệu quả hay không phù hợp để đạt được mục tiêu mà EC theo đuổi. Như vậy, nghĩa vụ chứng minh đóng vai trò quan trọng trong quá trình giải quyết tranh chấp của WTO. Trong vụ việc Hoa Kỳ, biện pháp ảnh hưởng tới việc cung cấp dịch vụ đánh bạc và cá cược xuyên biên giới. Hoa Kỳ, dịch vụ đánh bạc. Cơ quan phúc thẩm đã đưa ra cách nhìn mới liên quan đến nghĩa vụ chứng minh. Trong quá trình đánh giá cân bằng lợi ích, nó khẳng định là thành viên bị khiếu nại chỉ cần đưa ra các chứng cứ và lập luận để ban hội thẩm đánh giá biện pháp bị khiếu nại trên cơ sở định lượng, cân bằng các yếu tố liên quan, thay vì phải chỉ ra ngay từ giai đoạn đầu rằng không tồn tại một cách hợp lý biện pháp thay thế khác mà vẫn đạt được mục tiêu. Trong trường hợp nếu bên khiếu nại yêu cầu nêu ra một biện pháp thay thế phù hợp với luật WTO hay biện pháp ít hạn chế thương mại hơn, thành viên bị khiếu nại phải chứng minh rằng biện pháp bị khiếu nại vẫn cần thiết trong mối tương quan với biện pháp mới được đề xuất, hay biện pháp mới là không thể tồn tại, hợp lý nhằm đạt đến mức độ cần bảo vệ của giá trị được theo đuổi. Tóm lại, cơ quan phúc thẩm đã dần dần chuyển từ việc kiểm tra tính cần thiết theo nghĩa hẹp sang việc kiểm tra có đánh giá cân bằng lợi ích giữa các giá trị khác nhau, cụ thể là giữa tự do hóa thương mại của WTO, tức nghĩa vụ mở cửa thị trường nội địa của các thành viên, và quyền của các thành viên ủng hộ các mối quan tâm khác ngoài thương mại. Cách thức kiểm tra như vậy đã từng bước hình thành nên nguyên tắc cân bằng hợp lý trong luật WTO. Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận rằng nguyên tắc cân bằng hợp lý trong luật WTO được áp dụng linh hoạt tùy theo từng hiệp định cụ thể, và hiện nay thực sự chưa phải là nguyên tắc cân bằng hợp lý với ý nghĩa đầy đủ của nó. Câu hỏi ôn tập. 1. Hãy trình bày nội dung và ý nghĩa của nguyên tắc không phân biệt đối xử trong thương mại đối với quá trình toàn cầu hóa hiện nay, cho biết sự khác biệt giữa đãi ngộ tối huệ quốc và đãi ngộ quốc gia. 2. Hãy trình bày nội dung và cơ sở pháp lý của ngoại lệ trong quy chế MFN của WTO đối với các thiết chế thương mại khu vực, phân tích và đánh giá ảnh hưởng của ngoại lệ này đối với sự phát triển của hệ thống thương mại thế giới. 3. Nêu những ngoại lệ đối với quy chế NT và cơ sở pháp lý cho việc áp dụng chúng trong khuôn khổ hệ thống WTO. 4. Việc áp dụng chế độ GSB cho các quốc gia đang phát triển và kém phát triển có phải là nghĩa vụ của các quốc gia phát triển theo quy định của điều khoản khả thể, tại sao? 5. Phân tích vai trò và ý nghĩa của nguyên tắc minh bạch trong sự phát triển của thương mại quốc tế hiện đại. 6. Các yếu tố phải được xem xét khi áp dụng nguyên tắc cân bằng hợp lý trong thực tiễn của WTO. Giải thích mục đích của việc xem xét các yếu tố đó.